Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627 Căn Nguyên. Bạch Bất vẫn cảm giác được chính mình sinh cơ cùng hồn lực ở trôi đi. Bất quá điểm này sinh cơ, đối với thọ nguyên dài lâu hắn tới nói không tính cái gì, hắn trong đôi mắt phát ra sâu kín lam. Quang tựa có thể khám phá hết thảy hư vọng. Lòng bàn tay dây dưa màu trắng sương mù, tản mát ra so Phật tức còn muốn thuần tịnh thánh khiết lực lượng, hắn nhìn đến kia đoàn tàn hồn từ đen đặc biến thành cho đen, lại dần dần trở thành màu xám nhạt, bên trong ẩn chứa ác niệm cùng chấp niệm tiêu tán hơn phân nửa. Tới rồi lúc này, Hoàng Diệu người này đã không tồn tại, Bạch Bất vẫn không có vội vã rời đi. Hắn quyết định phải thân thủ đem tàn hồn hoàn toàn diệt sát. Để tránh sinh biến, đỉnh trận pháp càng ngày càng cường liệt uy áp, tránh đi điên cuồng tàn sát bừa bãi ma khí. Hắn chậm rãi xuống phía dưới tiềm hành một đoạn, cùng tàn hồn chỉ có không đến 3 trượng khoảng cách, nhu hòa màu lam quang mang cùng với màu trắng sương mù ở thổ địa chung đi qua. Mỗi đến một tấc là có thể đem nơi đó ma khí tất cả hóa giải. Nhưng trận pháp hấp thu quá Hoàng Diệu sinh cơ cùng hồn linh, trở nên sao động hưng phấn, thời không dung chuyển nội sinh ra cường đại không biết vật lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Bạch Bất vẫn biết, đó là không biết đến từ khi nào phương nào ma thần căn nguyên chi lực. Một khi giáng đến chịu tải giả trên người, chẳng sợ chỉ có này một đoàn tàn hồn cũng có thể mang đến hủy diệt tính đả kích. Cũng may hiến tế không hoàn chỉnh, ngo ngoe dục dịch ma thần căn nguyên chỉ có thể là ngo ngoe dục dịch. Trước sau vô pháp xuyên thấu kia tầng nhìn không thấy cái chán. Chỉ có đương trận pháp hoàn toàn hấp thu hiến tế phẩm sinh cơ cùng hồn linh, mới có thể đủ hoàn toàn khởi động. Bạch Bất vẫn kiên nhẫn tiêu trừ tàn hồn. Nhìn đến kia đoàn xương xám dần dần trở nên càng ngày càng ảm đạm, trong lòng lo lắng cũng liền tùy theo biến thiếu. Tàn hồn không có năng lực phản kháng, đến bây giờ đã liền cơ bản nhất sợ hãi cùng trốn tránh bản năng đều không có. Hắn chỉ cần chống không bị trận pháp uy áp đánh sập, kiên trì một trận có thể thành công diệt sát tàn hồn. Nguyên bản là một kiện cơ hồ không có nguy hiểm sự, trừ bỏ yêu cầu tiêu hao một bộ phận sinh cơ cùng một tia hồn lực. Nhưng chỉ cần trở lại Vô Tương Sơn Mạch ngủ say 10 vạn năm có thể dưỡng hảo thiên tính lạc quan. Bạch Bất vẫn cho rằng hy sinh 10 vạn năm thời gian đổi ác linh không sinh là một kiện thập phần có lợi sự. Như thế nào? Cảm giác hiến tế trận cơ chỗ có động tĩnh, Bạch Bất vẫn ở vào trận pháp trung tâm. Ở nửa khởi động trạng thái hạ có thể dễ dàng cảm giác các nơi trận cơ đàn, Phật tu nơi hiến tế trận cơ không có động tĩnh. Bọn họ căn bản chưa từng giải trừ đến hàng thần trận, mà là vẫn luôn ở vu phù văn trận pháp trung niệm kinh tụng Phật. Đối hàng thần tới nói đã vô ích chỗ cũng không hại. Chỉ là cảm giác có chút đơn thuần ngu đần, đạo tu nơi hiến tế trận cơ một mảnh tĩnh mịch. Bởi vì từ Nguyên Anh đến trúc cơ đạo tu tất cả đều mất đi sức phản kháng, có còn mất đi ý thức, căn bản không biết chính mình thân ở nơi nào. Uy có bị Hoàng Diệu tính kế rất nhiều ma tu trưởng lão, gần trăm tên đến từ tứ đại ma tông, tam đại gia tộc lấy x81zw.info cập các vực Nguyên Anh viên mãn chân nhân, cùng bọn họ trong mắt hiến tế phẩm giống nhau lâm vào đồng dạng hoàn cảnh. Tao ngộ bực này vô cùng nhục nhã, có thể nào dễ dàng thúc thủ chịu trói. Bọn họ ở phẫn nộ trung điên cuồng công kích, ý đồ phá hủy trận cơ. Kết quả ngộ sát sở hữu cấp thấp ma tu sau mới phát hiện, bọn họ căn bản là không ở hàng thần trận cơ chung, mà là ở một tòa nhìn không thấy sờ không được cổ quái trận pháp nội. Này đó tức giận ma tu thực mau phản ứng lại đây, bọn họ là bị Hoàng Diệu tính kế một phen. Nhưng Hoàng Diệu đồng dạng cũng bị người cấp tính kế. Hàng thần trận từ lúc bắt đầu liền vô pháp khởi động. Bọn họ hành động ở phía sau màn người xem ra khẳng định là một hồi chê cười, liên tiếp bị tính kế. Còn lâm vào bực này hoàn cảnh vô pháp thoát thân. Chờ mong chiếm lĩnh tu tiên vực đám ma tu giận không thể át, bắt đầu không quan tâm mà lung tung công kích vu phù văn trận pháp này, nhưng không ổn. Bạch Bất vẫn cảm giác được trận pháp trung tâm đang rung động. thời không dung chuyển chỗ. Kia cổ đến từ chính thần bí không biết chỗ cường đại lực lượng. Lại có dâng lên dục ra dấu hiệu, mắt thấy tàn hồn trở nên gần như trong suốt. Nếu lại kiên trì nửa canh giờ có thể hoàn toàn diệt sát. Bạch Bất Vẫn vô pháp phân ra tâm thần đi để ý tới nơi xa hiến tế trận cơ. Chỉ nhanh hơn thiêu đốt sinh cơ tốc độ, xanh biếc quang mang cùng xương trắng chợt trở nên nồng đậm. Tàn hồn ở màn hào quang cùng mông lung xương mù chung mấy dục biến mất. Bạch Bất Vẫn cả người dùng mình, dần dần duy trì không người ở hình. Trong miệng tràn ra máu tươi một cái chớp mắt hóa thành một con trường mao mèo trắng. Phía sau hai chỉ thật lớn cánh vô lực mà lâm vào ở thổ địa trung tư. Tư tư tư, một cổ dường như điện lưu xuyên qua thanh âm từ nơi xa truyền đến. Bạch Bất Vẫn trong lòng cả kinh. Đó là thời không dung chuyển phương hướng. Gặp, hắn cảm giác được ma tu đã đem vu phù văn trận pháp phá hủy. Kết quả lại lâm vào đến nửa khởi động hàng thần trong trận. Gần trăm tên nguyên anh ma tu sinh cơ cùng linh hồn ở trong nháy mắt bị rút cạn, ngay trong nháy mắt. Này, có nào đó vô pháp quan sát đồ vật từ thời không dung chuyển chui ra tới. Bạch Bất Vẫn cảm thấy kể bên tử vong nguy cơ cảm. Nếu lại lưu lại, liền hắn bản thể đều sẽ bị kia tư tư rung động đồ vật cắn nuốt, hắn không cam lòng mà nhìn sắp biến. Mất không thấy tàn hồn, nho nhỏ răng nanh cắn chặt muốn chết. Liền kém như vậy một chút. Đáng tiếc kia tư tư rung động thanh âm đã là tới gần. Đáng sợ hơi thở làm hắn cả người bạch mau dựng ngược. Nếu lại lưu lại, chắc chắn trở thành thứ này chịu tải giả tính. Đãi ngủ say tỉnh lại rồi nói sau. Bạch Bất Vẫn quyết đoán mà xoay người rời đi. Thuận tay giải trừ mặt khác vài tòa trận cơ đàn ngoại vu phù văn trận pháp. Đem những cái đó không rõ đã Phật tu cùng vô tội đạo tu nhóm trang nhập chữ vật không gian. Lấy từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất tốc độ siêu cực nam chạy như bay, hắn linh lực đã sắp tiêu. Hao đến cực hạn, lành nghề ra cực bác phạm vi khi. Thần thức vừa động liền đem sở hữu sinh linh ném vào núi dã. Cũng không hề đi quản bọn họ hay không có thể chịu đựng loạn chiến, hắn dùng hết toàn lực lăng không. Chạy tới truyền tống trận. Không quản quản khống có bao nhiêu nghiêm hắn đều cần thiết rời đi. Nếu không tại đây loạn tượng trung lâm vào ngủ say. Một thân da lông đều đến bị xẻo xuống dưới làm tài liệu, Bạch Bất Vẫn rời đi sau. Hàng thần trận nội bỗng nhiên an tĩnh, sâu đậm dưới nền đất ám hắc không ánh sáng. Nồng đậm ma khí như là một mảnh màu đen hải dương. Tại đây biển đen trung tâm. Một sợi so khói nhẹ đám xương còn muốn đạm tàn hồn. Bao vây lấy một sợi thuần màu đen quang tia, nhẹ nhàng mà ở thổ nhưỡng chung nhảy động, tàn hồn đã không có bạch trạch hơi thở. Cũng đã không có thuộc về hoàng diệu hơi thở. Vừa mới ở Bạch Bất Vẫn tinh lọc hạ, nó liền bản năng cầu sinh đều đã đánh mất. Hiện tại rồi lại tại đây lũ màu đen sợi mỏng chung đạt được kỳ diệu lực lượng, nó đầu tiên là có một tia linh trí, ý thức được chính mình là ở dựng dục nào đó sinh mệnh. Nói là dựng dục cũng không hẳn vậy, càng như là đem hấp thu chất dinh dưỡng luyện hóa vì mình dùng. Làm chính mình trở thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, nó ý thức được. Trong cơ thể này một sợi màu đen quang tia đúng là đến từ chính không biết thời không ma thần căn. Nguyên, tuy không kịp chân chính căn nguyên chi lực ngàn vạn chi nhất. Nhưng này phân lực lượng cũng đủ để cho nó trở thành chí cao vô thượng tồn tại, nó muốn đi chinh phục. Đi hủy diệt, đi san bằng mỗi một tấc thổ địa. Này sinh ra cuồng táo cùng hưng phấn thúc dục nó tốc tốc trưởng thành. Hận không thể có thể lập tức rời đi trận pháp. Ở bên ngoài trong thế giới chém giết cái thống khoái. Hết chương.